Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1494, tới rảo cục phù dung. Góc truyện audio.com. Sáng sớm tiểu la lị Hermione thật sớm liền từ chính mình cửa sổ nhỏ leo lên đứng lên. Cứ việc vành mắt hơi có chút đen, nhưng mà nhìn nàng tinh thần phấn chấn bộ dáng, ai cũng sẽ không cho là nàng giấc ngủ chưa đủ nhưng. Trên thực tế nàng kích động một đêm không có ngủ, cầm cái kia phong đến từ Hogwarts chúng tuyển tin, kích động không thôi nhiều lần nhìn xem, thậm chí không chút nào khoa trương mà nói. Hermione tiểu la lị đã đem cả phong thư cũng đã thuộc lòng nàng một đường chạy chậm vọt tới cha mẹ mình gian phòng. Lung lay còn đang trong giấc mộng Granger phu nhân, la lớn, mụ mụ nên tỉnh dậy rồi. Chúng ta muốn tới trễ rồi thân yêu, để cho ta ngủ một hồi nữa. Hôm nay là nghỉ hè, không cần đi lên lớp. Granger phu nhân hai mắt nhắm chặt. Lầm bầm một tiếng, liền nghĩ xoay người ngủ tiếp. Nhưng mà tiểu la lị cũng sẽ không cứ như vậy dễ dàng từ bỏ, vậy cũng không được. Mụ mụ ngươi đã quên chúng ta hôm nay muốn đi mua sắm tự trường vật phẩm sao? Tốt a Granger phu nhân chỉ biết thở dài. Tiếp đó ngồi dậy thuận tiện đem bên cạnh mình trượng phu cũng hô lên. Thân yêu, nên tỉnh dậy rồi, chúng ta hôm nay còn muốn đi theo vị kia Chu tiên sinh mua sắm trên bảo bối học dụng cụ đâu a, đáng chết lúc này mới 6. Không, Granger tiên sinh liếc mắt nhìn đồng hồ báo thức. Bất đắc dĩ nói, nhưng mà tại nữ nhi của mình dưới sự bức bách, hắn không thể không đứng dậy a làm Granger một nhà. Rửa mặt hoàn tất, ăn sáng xong tiếp đó thay xong ra ngoài phục thời điểm. Không sai biệt lắm đã nhanh 8 giờ. Chu tiên sinh thế nào còn chưa tới? Hermione cơ hồ mỗi phút đều phải nhìn một chút cửa phòng nhà mình. Nàng thời khắc đều mong mỏi có người cho gõ cửa. Trên thực tế, buổi sáng thật là có người gõ cửa. Tỉ như bỏ báo giấy vì thế. Cao hứng hụt tiểu la lị còn như đưa đám rất lâu làm trên vách tường đồng hồ chỉ hướng 8 giờ 30 thời điểm. Tiếng đập cửa vang lên, tiểu la lị Hermione như một làn khói vọt tới, mở cửa phòng ra không có gì bất ngờ xảy ra. Bên ngoài đứng, chính là Chu Diệp, buổi sáng tốt lành, Granger tiểu thư, buổi sáng tốt lành, Chu tiên sinh, tiểu la lị trên mặt mang theo mỉm cười. Nàng ưa thích cái này đẹp trai một chút đại ca ca. Bởi vì hắn sẽ không gọi mình tiểu gia hỏa a, tiểu nữ hài a các loại, dù sao hài tử đi. Lúc nào cũng khát vọng lớn lên, cho dù là một cái nho nhỏ xưng hô. Cũng đủ làm cho tiểu la lị vui vẻ đã nửa ngày. Buổi sáng tốt lành, Chu tiên sinh, lúc này, Granger vợ chồng cũng đi ra, chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng xuất phát. Buổi sáng tốt lành, Granger tiên sinh, Granger thái thái, Chu Diệp gật đầu cười. Sau đó nói, như vậy chúng ta liền xuất phát a. Hermione tiểu la lị nhà ở vào Watford thành phố phụ cận một cái trấn nhỏ bên trong. Bọn hắn muốn đi Diagon Alley mà nói. Còn cần đi trước Watford thành phố nhà ga, cưỡi xe lửa, đi tới London tiếp đó. Lại đi Diagon Alley. Kỳ thực Chu Diệp hoàn toàn có thể mở ra một cái chuyên tống môn. Giải quyết đây hết thảy phiền phức. Bất quá, vì để cho đôi vợ chồng này yên tâm, cho nên Chu Diệp cũng không có làm như vậy. Hơn nữa hắn còn nghĩ cùng tiểu la lị nhiều liên lạc một chút cảm tình đâu. Tại Watford lái hướng London trên xe lửa, tiểu la lị Hermione kích động không ngừng hỏi đến hết thảy liên quan tới giới ma pháp sự tình. Dù sao giới ma pháp đối với nàng mà nói, vẫn một mảnh trống không, mà Chu Diệp cũng không sợ người khác làm phiền cho tiểu la lị giảng thuật giới ma pháp chuyện lý thú ngồi ở trong bao xương. Granger vợ chồng, nhịn không được nhìn chăm chú một mắt bọn hắn, phát hiện Chu Diệp đối với mình nữ nhi cái kia vượt mức bình thường kiên nhẫn. Nhìn ra được, nữ nhi của mình cũng vô cùng yêu thích vị này nhìn cũng không phải rất lớn vô sư. Trên thực tế, Granger vợ chồng hai người vô cùng nhạc kiến kỳ thành, ít nhất tại vợ chồng hai người xem ra, Chu Diệp cùng nữ nhi của mình nhiều nhất chỉ thua kém không đến 7 tuổi, khụ khụ, đây thật là một cái mỹ lệ hiểu lầm. Khi lửa xe đến London thời điểm, Tiểu La Lị Hermione đã chủ động kéo Chu Diệp tay, chạy loạn khắp nơi người ở bên ngoài xem ra. Đôi nam nữ này nhìn giống như là một đôi niên linh chênh lệch có chút lớn huynh muội một dạng, làm Chu Diệp lôi kéo Tiểu La Lị Hermione mang theo Granger vợ chồng đi đến Broken Cauldron ba cửa ra vào thời điểm. Không sai biệt lắm đã nhanh 10 giờ sáng hắc Chu. Đã lâu không gặp Chu Diệp vừa đi vào Broken Cauldron ba đại môn. Quầy rượu lão bản, liền cười cùng Chu Diệp chào hỏi. Hắc, lão Tom ngươi thoạt nhìn vẫn là như thế tráng. Chu Diệp cũng cười cùng Tom chào hỏi. Hàng này đã nhanh 50 đừng gọi ta lão Tom. Tom lầm bầm một câu phía sau. Thấy được Chu Diệp trong tay rất Tiểu La Lị, có chút hiếu kỳ vấn nói. Đây là con gái của ngươi sao? Ta gọi Hermione Granger, ngươi có thể gọi ta Granger tiểu thư. Nghe được lão Tom mà nói, Tiểu La Lị giống như sù lông mèo con một dạng. Phản bác, con có ta là Chu muội muội không phải là con gái của hắn. Cảm tạ, hoa ở nghe được Tiểu La Lị mà nói. Lão Tom chuyển dụ hướng về phía Chu Diệp nháy nháy mắt. Tiếp đó nhìn về phía Tiểu La Lị. Tốt a tiểu gia hòa, nếu như ngươi thật là Chu lời của muội muội, vậy ngươi cũng quá lợi hại từ đây. Tại toàn bộ giới ma pháp đều không người dám chọc giận ngươi vì cái gì. Nghe được ông chủ quầy rượu mà nói, Tiểu La Lị Hermione trực tiếp hỏi, Chu rất lợi hại phải không? Đó là đương nhiên. Tom đang chuẩn bị cùng Tiểu La Lị thổi phồng một chút Chu Diệp sự tích thời điểm. Đột nhiên cảm thấy toàn thân phát lạnh, lúc này mới phát hiện. Chu Diệp tại gắt cao nhìn hắn chằm chằm, ngươi a quá nhiều lời a. Nhìn thấy Chu Diệp ánh mắt. Lão Tom rụt cổ lại, nhịn không được dùng mình một cái. Ách, liên quan tới chuyện này, ta cảm thấy ngươi tốt nhất vẫn là chính mình tìm kiếm câu trả lời hảo. Tốt, chúng ta nên tiến Diagon Alley. Chu Diệp kéo Tiểu La Lị, mang theo Granger vợ chồng hướng về quầy rượu hậu viện đi đến, vẫn là bức tường kia nhìn bẩn thỉu tường. Vẫn là cái kia ám hiệu làm vách tường hướng hai bên rút vào về phía sau Granger một nhà, cuối cùng thấy được không muốn người biết thế giới ma pháp một. Góc, trời ạ, ta cảm giác mình giống như là về tới thời trung cổ thân yêu. Người bóp ta một chút, nhìn ta có phải là đang nằm mơ hay không. Chu Diệp im lặng nhìn một chút sau lưng này đối đồ đần vợ chồng, tiếp đó kéo Tiểu Hermione. Hướng về Diagon Alley đi đến, đây là mua ma trượng chỗ. Đương nhiên, cũng có thể định chế đây là mua sách chỗ. Một hồi ta sẽ dẫn ngươi qua đây, bất quá chúng ta muốn trước đi Gringotts phu sư ngân hàng hối đoái một chút kim galleon. Chu Diệp một bên mang theo Tiểu La Lị đi tới, một bên cho nàng giới thiệu nơi này cửa hàng mà Granger vợ chồng giống như là đi vào đại quan viên lưu mỗ mỗ một dạng. Nhìn cái gì đều mới mẻ, bất quá còn tốt, bọn hắn ít nhất biết bảo trì phong độ của mình. Không có đưa tay đối với những cái kia kỳ trang dị phục ra hòa chỉ chõ chõ mà tâm tế. Tiểu La Lị lại phát hiện một ít chuyện rất nhiều trên đường gặp phải chính mình vu sư, đều tại cung kính hướng về chính mình cúi đầu hành lễ, không. Không phải đối với mình hành lễ, mà là đối với mình đại ca ca hành lễ. Hắn đến cùng là thế nào một người a. Cách chương.